Thần cấp ở rể, chương 531, đích thân đi gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Đồng nghe xong lời này chỉ có thể nhún vai. Lý do tốt đến mức không thể ngăn cản được rồi. Nhưng anh ta cũng rất yên tâm. Dù sao thực lực của Diệp Vô Phong rất cường đại. Âu Dương Lôi cũng không thể giết chết Diệp Vô Phong. Lẽ nào là con trai thứ của xí nghiệp Chu Tinh nho nhỏ có thể làm được sao? Tất nhiên Chu Tử Đồng sẽ không tin điều đó. Nhưng mọi người xung quanh đều tin vào điều đó. Diệp Vô Phong hoàn toàn không ngờ mình tới tham gia một hôn lễ mà còn gặp phải chuyện như vậy. Nhưng đối với anh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái mà anh muốn xem hơn chính là màn phản công của Phong Lệ Na. Đó là một vở kịch hay. Về phần bản nhạc đệm Chu Hoa này, anh chỉ muốn trôi qua càng nhanh càng tốt. Vì vậy, anh xua tay nói, đừng nói nhảm nữa. Hiện tại anh chỉ muốn đụng đến tôi đúng không? Vậy thì động thủ đi. Bây giờ người ta còn đang kết hôn. Đừng vì chuyện của anh mà trì hoãn thời gian. Chu Hoa rất tức giận. Tên khốn kiếp này chết đến nơi mà còn kiêu ngạo như vậy à? Mày có biết tao là ai không? Tôi biết anh là ai làm cái quái gì. Nhưng trông anh giống như một người thiểu năng. Cho nên tôi đoán anh không phải người tốt. Diệp Vô Phong chỉ thản nhiên nói. Nhưng Chu Hoa rất tức giận. Không ngờ rằng mình lại bị nói như vậy. Chú Trấn, giết anh ta cho tôi. Chu Hoa cực kỳ phẫn nộ. Chỉ vào Diệp Vô Phong mà gầm lên. Lúc này, những người xung quanh đều có chút tò mò nhìn về phía bên này. Thậm chí Nguyên Đông Thành cũng dừng lời của Linh Mục. Rồi nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Chu Hoa đang đối phó với Diệp Vô Phong. Anh ta nở nụ cười tươi rói. Không ngờ Diệp Vô Phong lại dám đến dự đám cưới của tôi. Thật sự cho rằng tôi không trị được anh ta sao? To gan lớn mật, Nguyên Đông Thành nhìn Diệp Vô Phong và Chu Hoa cười khẩy. Mặc dù anh ta cũng biết Chu Hoa làm loại chuyện này để ngăn cản đám cưới. Nhưng hiện tại anh ta cũng không có chút hứng thú nào với đám cưới này. Anh ta chỉ muốn Chu Hoa giết Diệp Vô Phong. Chỉ cần giết được Diệp Vô Phong thì anh ta sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn là được kết hôn. Nếu không phải chuyện sắp kết hôn, bị cấm đi ra ngoài gây chuyện, anh ta đã muốn đem người đi giết Diệp Vô Phong rồi. Chỉ là bây giờ Chu Hoa có thể ra tay. Làm loại chuyện này ở hiện trường đám cưới của anh ta thì chắc chắn rất phấn khích. Chú Trấn chậm rãi đi ra. Bây giờ người nhà họ Nguyên cũng không có ra tay ngăn cản. Có lẽ chờ lát nữa xử lý xong Diệp Vô Phong thì người nhà họ Nguyên mới ra mặt nói chuyện. Nhưng lúc đó thì hình phạt cũng sẽ không quá nặng. Chú Trấn đến trước mặt Diệp Vô Phong. Lạnh nhạt nhìn Diệp Vô Phong. Cậu nhóc, cậu có biết việc đắc tội xí nghiệp Chu Tinh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Diệp Vô Phong chỉ lắc đầu. Nghiêm trọng như thế nào? Tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết. Đến lúc đó cậu sẽ biết chết mới là một loại giải thoát. Chú Trấn lộ ra một nụ cười rất tàn nhẫn. Ông ta tung nắm đấm ra. Thật ra ông ta đã sớm tập trung lực lượng của mình. Khi nói chuyện thì có thể ra tay. Nhưng ông ta muốn nói hết mới ra tay. Như vậy mới lộ ra phong thái cao thủ. Đáng tiếc là khi ông ta ra tay, bàn tay của Diệp Vô Phong cũng đánh tới. Tuy rằng có vẻ yếu ớt. Nhưng khi lòng bàn tay của Diệp Vô Phong rơi vào trên người chú Trấn. Chú Trấn chỉ cảm thấy cả người như sắp rã rời mà bay ngược ra ngoài. Mấy cái bàn bị xô ngã. Sau khi chú Trấn ngã xuống đất, một tay chống người lên, một tay chỉ vào Diệp Vô Phong. Cao thủ nội gia, nói xong, ông ta liền ngất đi. Chu Hoa vừa rồi còn rất kiêu ngạo. Hiện tại nhìn thấy người mình ỷ lại đã bị đánh bại. Nhất thời toàn thân cũng trở nên mềm nhũn. Lúc này cậu bé kia đứng che chắn trước người Chu Hoa nhưng cũng cực kỳ sợ hãi. Kiểu đánh người bay hơn 10 thước đó thì nhất định không phải chuyện người thường làm được. Người bên kia chắc chắn là cao thủ. Bọn họ cho rằng chú Trấn ra tay là có thể giết chết Diệp Vô Phong. Dù sao bọn họ đều biết thực lực của chú Trấn rất mạnh. Đối mặt với hơn chục vệ sĩ cũng không thành vấn đề. Nếu ngay từ đầu bọn họ biết thực lực của Diệp Vô Phong giống như chú Trấn. Nếu cuộc chiến thực sự khó khăn, họ sẽ tham gia trận chiến và hỗ trợ từ một bên.